Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 162, còn chưa có chết, nói đứng lên cũng nhanh chút. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ đang lúc trước mặt mọi người, ngài là hoàng thượng, đồng đại nhân là quan phía dưới, người đứng nàng quỷ uy phong ngài lớn nhất tờ trước mặt tình yêu, để ý nhất chính là cái người kia phải ăn nói khép nép nhìn tới. Đồng đại nhân còn uy phong hơn so với hoàng thượng, ngươi câm mồm, Lưu Lăng trì hoãn tính khí từ từ phân phó. Vô luận như thế nào, Trẫm đều không thể chịu được nàng đến bên người một nam nhân khác. Trẫm cho ngươi một đội ám vệ tinh binh, ngươi đi theo Đồng Khanh, nếu nàng thật tìm được Ninh Vương, ngươi lập tức hồi báo cho Trẫm. Còn nữa, ngươi phải đi theo nàng thật sát. Nô tài tuân chỉ, nô tài nhất định sẽ đi theo Đồng đại nhân thật sát nhưng... Tiểu An Tử vỗ đầu nói. Nhưng, Hoàng thượng, ngài khiến nô tài đi theo Đồng đại nhân làm cái gì? Âm thầm bảo vệ Đồng đại nhân, đi theo hồi báo tình trạng, chuyện này phái ám vệ đi làm thì ổn thỏa, vì sao còn phái Tiểu An Tử đây? Chớ dài dòng, nàng gặp được ngươi, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu. Dứt lời, Lưu Lăng kéo cương ngựa, giá, một tiếng, liền khoa trương đi. Thế núi nhô lên thật cao, các núi vòng quanh, ngọn núi bị nước bao quanh, núi non trùng điệp liên miên không dứt, thiên nham vạn khe suối quanh co khúc khuỷu mà đến, sơn hà tráng lệ, xanh tươi tùm, cành lá đu đưa, gió nhẹ nhẹ thổi, phát ra tiếng xào sạt vang dội. Đồng Khanh ngồi trên một tảng nham thạch lớn, tính toán nghỉ ngơi một lát, Tiểu An Tử cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức chạy đi suối cạn bên tảng đá lớn khác, dùng túi nước lấy một túi nước suối ngọt lành tới đây. Ho ho, Đồng đại nhân, khát nước rồi, uống chút nước suối giải khát đi. Tiểu An Tử ân cần đưa túi nước lên, Đồng Khanh nhận lấy túi nước uống một hớp nước, sau đó nói tiếp. Người cũng uống một chút đi, còn nữa, đừng kêu ta là Đồng đại nhân nữa, ta đã bị Hoàng thượng bãi nhiệm quan chức rồi, không phải đại tư mã chính nhất phẩm triều đình rồi. Đồng đại nhân, chẳng qua là Hoàng thượng nhất thời bực bội. Ghen ghét dữ dội kích động, quan có thể bãi cũng có thể phục hồi đó, nói không chừng, đến lúc này, sơ ý một chút ngươi liền lên chức đấy. Tiểu An Tử nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc nói. Người cũng biết đến, hoàng thượng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, tính khí có chút lớn, lại sĩ diện, mặc dù hắn giận ngươi. Cuối cùng trong lòng không bỏ được cái này không phải, nhanh chóng sai phái nô tài tới hầu hạ ngươi sao? Đồng Khanh sâu kín thở dài nói, đặc biệt cho ngươi đi đến, đây là hoàng thượng đang nhắc nhở ta, hắn tùy thời cũng đợi ở bên cạnh ta, để cho ta lúc nào cũng nhớ tới hắn, không được cùng Ninh Vương quá mức thân cận, tóm lại, giữa ta và Ninh Vương, hoàng thượng suy nghĩ nhiều quá. Tiểu An Tử phủi nàng một cái, khép lại một ống tay áo nói. Chuyện tình cảm, là khó nói nhất, nào thật có như đinh chém sắt kết luận chuyện này. Lòng của người ta là khó khống chế nhất, nói công chúa Trường An đi, nàng cũng không thể nào trong nháy mắt lại đột nhiên thích Thẩm lão bản rồi sao. Nói không chừng là từ lúc hắn cho nàng ngã xuống trở đi liền yêu đây này. Ho ho, nói tới chỗ này, Đồng Khanh cũng ngừng lại một chút, đột nhiên chuyển lời nói. Hàn tướng quân đang lục soát núi, tình huống bây giờ ra sao? Tiểu An Tử nói, ở phía dưới vách núi đó, góc truyện audio.com, có một cái hồ lớn, Ninh Vương từ trên dốc núi té xuống, nhất định là rơi vào trong hồ lớn rồi, người của Hàn tướng quân vội vàng ở bên hồ vớt, tiểu nhân đã phái hai ám vệ đi trước giám sát rồi. Vừa có tin tức lập tức sẽ trở về báo cáo. Đại đội nhân mã lục soát núi này, có thể nhìn thấy Thẩm lão bản sao? Nàng hỏi tiếp, vừa mới rồi nàng ở bên hồ dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện tung tích Thẩm Mộ Thu, theo lý, lúc này hắn cũng đang tìm vị trí Ninh Vương khắp nơi. Trừ phi, Tiểu An Tử cong người nói, tiểu nhân đã phân phó Thẩm lão bản này nghiêng nước nghiêng thành, mỹ nhan tuyệt sắc rất dễ nhận ra, đến nay đại đội lục soát núi chỉ phát hiện hai tên tiểu phu cùng một thợ săn, chưa phát hiện tung tích những người khác trong núi này thật lớn, có thể phải tiêu tốn một chút thời gian. Đồng Khanh ngước mắt hỏi. Hoàng thượng để lại cho ngươi bao nhiêu ám vệ? Tiểu An Tử cười theo nói. Chừng trăm người, chừng trăm ám vệ bản lĩnh tráng kiện đã đủ để tạo thành một đội tinh binh rồi. Hoàng thượng giận thì giận cuối cùng không phải là một người nhẫn tâm. Đồng Khanh phân phó nói. Ngươi lập tức sai phái ám vệ ở trong núi này điều tra thợ săn các nơi. Nếu Thẩm Mộ Thu tìm được Ninh Vương thật nhất định sẽ tìm một nơi giúp hắn trị thương trước tiên. Nói tới chỗ này, nàng cố ý nhỏ giọng nói. Còn có một phụ nhân, nàng cũng rớt xuống từ vách núi này, vị phụ nhân kia thân hình nhỏ thấp gầy yếu tóc xám trắng, là một người câm, nữ nhân này vô luận là chết hay sống, cũng cần phải tìm được. Tho tho, vâng, xin đồng đại nhân đợi chờ chốc lát, nô tài lập tức đi làm. Tiểu An Tử khẽ cong người, liền nhanh chóng lui xuống, chạy đến một bên, đi gọi một ám vệ. Đồng Khanh ngồi ở trên tảng nham thạch lớn, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng cảm giác được bầu trời u lam, thay đổi khôn lường, có thể so với chuyện thế gian này, biến ảo vô thường, tình cảnh này, lại làm nàng đột nhiên cảm thấy có hy vọng. Trải qua hồi tưởng trước kia phụ thân của nàng Đồng lão Tư Mã còn tại thế, những năm tháng thiếu nữ không buồn không lo, chẳng bao lâu sau, đã rời xa nàng như vậy. Lúc này, đột nhiên nghe tiếng chân đạp lá rụng, nàng chợt phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng kêu. Tiểu An Tử, đáp lời cũng là tiếng của một nam nhân khác từ phía sau tảng đá trầm thấp truyền tới. Hiện tại tên kia đang cần ngươi, mau đi cùng ta thôi. Thẩm Mộ Thu, nghe tiếng, nàng nhanh chóng đứng dậy, lập tức chạy nhanh tới. Nhưng thấy Thẩm Mộ Thu đôi tay vòng quanh vai tựa vào bên cạnh tảng đá, bộ mặt tuyệt thế mỹ nhan không vui nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói. Từ lần đầu tiên bắt đầu nhìn thấy ngươi ta liền phát hiện ngươi là tai họa rồi, gieo họa vô cùng to lớn. Thật bất hạnh, quả thật để cho ta đoán chúng. Tho tho, Ninh Vương đâu? Đồng Khanh hoàn toàn không để ý tới hắn không thân thiện, mặt nàng lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi. Hắn bị thương nặng không? Hiện tại tình trạng ra sao? Ngươi đi theo ta đi. Thẩm Mộ Thu ra lời, liền tự mình đi về phía trước. Đồng Khanh lập tức theo sau. Thẩm Mộ Thu mang theo Đồng Khanh đi tới trước một căn phòng nhỏ cũ nát, bên cạnh căn phòng nhỏ trồng một cây bồ đề cao ngất, xanh miết um tùm, cánh cửa phòng nhỏ đã tổn hại không chịu nổi, cánh cửa nhà thưa thớt lộ ra bộ dáng lâu năm không sửa sang, nhìn dáng vẻ hẳn là chỗ bị đám thợ săn để qua một bên, đã lâu không có người ở, trong lòng Đồng Khanh lo lắng cho Ninh Vương, lập tức chạy vội vào. Góc truyện audio.com Trong nhà thấy Ninh Vương đang nằm ở trên giường gỗ, hai mắt nhắm nghiền, giống như hôn mê bất tỉnh. Tho tho, trong nhà còn có một ông già khác thấm mồ hôi lạnh trên trán hắn, chuyên chú cầm dao nhỏ khâu vết thương, không ngừng ở trên vết thương Ninh Vương, hai bàn tay to lớn dính đầy máu tươi, làm cho người ta nhìn thấy mà hoảng sợ. Trong phòng nhỏ, đầy mùi máu tươi đáng sợ, lão nhân thấy nàng tiến vào, không ngẩng đầu liền phân phó nói. Nhanh đi thay một chậu nước sạch đi vào. Lòng nàng toàn bộ dắt trên thương thế Ninh Vương, thật không có suy nghĩ cái đó, Thẩm Mộ Thu tìm được lão đại phu ở đâu, Đồng Khanh nghe lão nhân phân phó, lập tức đem chậu nước đã bị máu nhuộm đỏ tươi bên giường, mang đi ra ngoài, sau đó rất nhanh liền tìm được một dòng suối nhỏ trong suốt bên cạnh phòng nhỏ. Sau khi tiếp nhận một chậu nước sạch sẽ, để cho lão đại phu giúp Ninh Vương rửa sạch vết thương và vá lại. Thẩm Mộ Thu phụ trách ở một bên giã thảo dược, giã xong thuốc rồi cầm lên tay cau mày, đi tới đi lui ở trong phòng, sắc mặt hết sức nặng nề. Ước chừng một canh giờ sau, cuối cùng lão đại phu cũng từ trên giường đứng dậy, ngay sau đó hắn lại mệt mỏi không chịu nổi ngồi liệt trên ván gỗ nghỉ ngơi. Hương thế Ninh Vương xảy ra chuyện gì? Đồng Khanh vội vàng kề đến trước mặt lão đại phu, khẩn cấp hỏi. Tho tho, lúc này, trên giường lại truyền đến mấy tiếng rên yếu ớt. Đồng Uyển, Đồng Uyển. Liêu Ký đang hôn mê, lẩm bẩm khẽ gọi. Đồng Khanh nghe tiếng, trong lòng đau nhói, lập tức chạy tới cầm bàn tay hắn thật chặt ôn hòa hiền hậu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ta ở đây, vẫn luôn đợi ở bên cạnh ngươi đây, yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Đồng Uyển, hai mắt hắn nhắm nghiền, vẫn khẽ gọi khuê danh của nàng. Thấy thế, Đồng Khanh thiếu một chút nữa rơi lệ. Vì nàng, đường đường một vị vương hầu tôn quý, lại rơi vào tình cảnh như vậy, suýt nữa không còn tánh mạng. Ở bên trong lòng của Đồng Khanh vừa cảm động, vừa bứt rứt, nàng nhẹ giọng thì thầm nói ở bên tai của hắn. Người đối đãi ta như vậy, tương lai của ta cũng sẽ đối tốt với ngươi, sau này không hề đối với ngươi lạnh nhạt nữa, ngươi mau khỏe đi, một ngày ngươi còn chưa khôi phục, một ngày ta liền không an tâm. Tho tho, khoảnh khắc nàng cảm thấy nàng nắm tay của hắn, đột nhiên nắm chặt. Con mẹ nó thật là ác tâm, lão tử thật sự là nhịn không được rồi. Thẩm Mộ Thu từ đầu bên kia bước tới, lần lượt tới trước giường, cúi đầu nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Còn chưa có chết, ngươi cũng nhanh đứng lên đi, chúng ta còn phải lên đường nữa, ngươi nghĩ đợi tại chỗ anh Vương, tiếp tục giả vờ chết sao? Đây chính là chi giao hảo hữu của Lưu Trường Phong ta, thật không có lương tâm nhé. Lúc này lại thấy Lưu Ký mắng một tiếng, sau đó mở mắt từ trên giường bò dậy, ngước mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Thu. Ngươi cần phải muốn như vậy sát phong cảnh, không cho phép hai chúng ta thân thiết chốc lát sao? Ta cùng với nàng vừa mới trải qua sanh ly tử biệt đâu rồi, thật vất vả lúc này nàng mới chịu tốt với ta một chút. Đồng Khanh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Ninh Vương, thân trên của hắn trần trụi trên lồng ngực kiên cố quấn vòng quanh băng trắng, phía trên thấm ra máu màu đỏ tươi. Hương thế kia tuyệt đối không phải là giả, hắn không phải rơi vào trong hôn mê rồi sao? Thẩm Mộ Thu lạnh lùng nói, chờ bình an trở lại Giang Nam ta liền mặc kệ ngươi phong hoa tuyết nguyệt rồi. Góc truyện audio.com Lúc này, cuối cùng Đồng Khanh cũng không nhịn được chen miệng vào, nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ninh Vương, buồn bực nói. Điện hạ, ngươi, không phải là ngươi bị thương nặng sao? Ai nói, Liêu Ký chưa kịp trả lời, Thẩm Mộ Thu liếc nàng một cái trách móc nói. Mặc dù là một vương hầu thân phận tôn quý, dù sao thường chạy vào trong giang hồ, một chút năng lực tự vệ cũng không có, hắn còn tự mình từ trong hồ bơi lên bờ. Cách Trương.